Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, liên minh đại hội trước. Cùng Cynthia chiến đấu sau khi hoàn thành. Đạo tuệ trong chốc lát thanh nhàn. Ngược lại không phải là nói không có chuyện làm. Cerulean đạo quán sự tình mỗi ngày đều có nhiều muốn chết. Thủy thượng biểu diễn, dân tộc thủy quán các loại. Ở giữa Cynthia đi trở về một chuyến Sino. Không có một tuần liền lại qua tới. Lorelai đã ở giữa ly khai một đoạn thời gian. Ở Cynthia sau khi trở về, hôm sau lại xuất hiện. Giống như là đề phòng Cynthia. Đối với đạo tuệ điều tra nha. Có chút kẹt. Đầu tiên đạo tuệ bây giờ không phải là cái gì thông thường huấn luyện ra. Mà là một cái đạo quán. Bảo vệ một cái thành trấn đạo quán huấn luyện ra. Cái thân phận này không thể bảo là không lớn. Đó là chỉ ở tứ thiên vương dưới tồn tại. Đơn giản không có gì cơ hội động được. Dân tộc thủy trong quán. Đạo tuệ mới tăng thêm rồi lặn xuống nước hạng mục. Ăn mặc mỹ nhân ngư y phục tiến vào bên trong. Cùng ngư. Còn có hệ Water Pokemon chơi với nhau. Biểu diễn. Mỗi cái đạo quán. Đại đô có mỗi người ở kinh doanh sinh ý. Bán nước hoa. Mở bồi huấn ban. Cái gì cần có đều có. Cerulean City. Hiện tại thủy thượng biểu diễn danh khí so với Cerulean đạo quán cao hơn rất nhiều rất nhiều. Không ít người tới nơi này cũng còn không biết Cerulean đạo quán đâu. Đại bộ phận đều là hướng về phía đạo tuệ. Cynthia, Lorelai tới, mà theo thời gian trôi qua đâu? Cynthia, Lorelai, Sabrina, lúc đầu sẽ không các nàng cũng dần dần học xong. Có thể cùng đạo tuệ, Misty cùng nhau tiến nhập trong nước. Cái kia hiệu quả, tạo thành quyền lợi càng lớn hơn. Đạo tuệ còn chuyên môn mời nhiếp ảnh ra tới quay một cái đống lớn đại gia trong nước ảnh chụp. Đi qua buôn bán những hình này tới. Lại là hạng nhất thu nhập. Đương nhiên, vì để cho cái này đạt được thực hành, đạo tuệ còn định chế người xem không thể kèm theo camera cùng máy chụp hình quy tắc. Chuyên nghiệp rốt cuộc là chuyên nghiệp. Đánh ra ảnh chụp được kêu là một cái dễ bán a. Trên căn bản là người tới một phần. Sinh ý kéo theo đạo quán danh khí. Đến đây Cerulean đạo quán khiêu chiến người lạc trạch không dứt. Cơ bản mỗi ngày đều có. Nhiều thời điểm thậm chí là một ngày có hơn 10 vị. Mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Rốt cục, nghênh đón ngày này, Cerulean đạo quán cửa, đạo tuệ tương môn đóng lại. Sau đó ở cửa bên cạnh treo tấm bảng. Liên minh đại hội trong lúc, tạm dừng doanh nghiệp là thời điểm muốn bắt đầu đâu. Đạo tuệ nhẹ giọng tự nói. Xoay người, làn váy tung bay. Phía sau 9 cái lông xù mềm hồ hồ đuôi xúy lai xúy khứ. Hồ ly tai khẽ động động một cái. Dùng biến thân thuật cũng chỉ là cải biến ngoại hình mà thôi. Thế nhưng đâu, mặc dù có chút kỳ quái. Đạo tuệ vẫn là rất thích chính cô ta chân thật dáng vẻ đâu. Bởi vì đây là của nàng chân chính thân thể. Biến thân thuật dùng chakra tới tiến hành cải biến. Na thủy chung đều không phải là chính mình chân chính thân thể. Dùng ít nhiều có chút chỗ không đúng. Cũng chỉ có bộ dáng bây giờ. Mới có thể làm cho nàng chân chính. Từ đáy lòng cảm giác được sung sướng. Thích a, đạo tuệ. Phải đi. Cynthia lái một chiếc màu vàng nhạt xe đẩy đi tới nơi này. Cửa sổ xe diêu hạ. Mang thái dương mắt kiếng Cynthia nhô đầu ra hô. Âu, tới. Đạo tuệ đáp lại một tiếng. Quay đầu nhìn xuống cuộc sống này mấy tháng Cerulean đạo quán. Trong mắt lóe ra hồi ức. Thời gian mấy tháng. Thật tình không ngắn. Đạo tuệ cùng mọi người cùng nhau ở chỗ này nỗ lực. Đem sinh ý cho kinh doanh cho tới bây giờ trình độ như vậy. Kết quả tốt. Quá trình càng là chân quý hồi ức. Đạo tuệ. Nhận được vài cái mời ngươi đi hái tìm hiểu chuyên mục. Ngươi xem một chút muốn đi sao. Một thân bao lớn bao nhỏ khoác. Misty các loại đạo tuệ lên xe tới về sau. Đem một cái quyển sổ nhỏ đưa cho nàng. Misty bây giờ là hoàn toàn trở thành đạo tuệ người đại diện rồi. Đừng xem Cerulean đạo quán bề bộn nhiều việc. Nhưng là đến nay mới thôi cũng không có thuê làm qua công nhân AH. Hơn nữa đạo tuệ vẫn còn ở cho Cynthia, Lorelai, Sabrina, Misty phát ra tiền lương. Đạo tuệ là không có cái gì nhu cầu. Nếu không, coi như là phòng ở đều có thể mặt khác mua mấy. Xe đâu? Bởi vì tuổi quan hệ, hắn hiện tại còn không cho phép đi mở. Phỏng vấn A, đạo tuệ lấy đến trong tay. Tùy ý nhìn xuống, gật đầu đáp ứng. Đối với cái này chủng thuận tiện tiền, nàng là sẽ không đi cự tuyệt. Ngược lại ngu sao không cầm. Mà khi tiền nhiều hơn về sau, còn có thể đem Cerulean đạo quán tới một người lớn lắp đặt thiết bị. Mở rộng quy mô, càng sâu tới phải đi sửa cái lớn một chút sân huấn luyện quán. Nói chung sự thực chứng minh rồi một điểm. Không có tiền, là nửa bước khó đi. Thiên biết như bây giờ nóng này có thể duy trì liên tục bao lâu đây. Thừa dịp bây giờ còn hòa, nhanh đi vét lên mấy bả. A, đã không có người kia. Cảm giác ung dung sinh ra. Đang lái xe Cynthia thở dài một hơi. Buông lỏng cười nói. Nói tới ai không cần nói cũng biết. Chính là Lorelai. Nói như thế, Cynthia là vì đạo tuệ tới. Chuyên môn nhìn đạo tuệ. Mà Lorelai đâu? Nhưng là đối với lấy Cynthia tới. Lời trong lời ngoài điều tra lấy. Thử thăm dò Cynthia tới nơi đây nguyên nhân. Không có đặc biệt nguyên nhân trọng yếu. Đường đường một chỗ quán quân. Chắc là sẽ không đột nhiên. Không rên một tiếng sẽ đến địa phương khác. Đây chính là rất nói không thông a hát. Nàng là bởi vì liên minh sự tình a. Đạo tuệ gãi lại gương mặt. Cười khan nói. Cynthia cùng Lorelai. Dường như không hợp bộ dạng đâu. Kỳ thực giữa hai người căn bản cũng không có bất kỳ mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích. Chỉ là ngay từ đầu bởi vì đạo tuệ quan hệ. Cynthia muốn ở Kanto địa phương không có phát hiện trước. Mang đi đạo tuệ. Cho nên rất đề phòng Lorelai. Không muốn để cho Lorelai phát hiện đạo tuệ thần bí. Như vậy một cái thói quen. Đưa đến hiện tại cho dù là bởi vì khiêu chiến thất bại. Chặt đứt mang đạo tuệ trở về Sino ý tưởng. Cynthia vẫn là rất không hợp Lorelai. Đây đã là trở thành thói quen vấn đề. Lorelai. Misty ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn Cynthia. Đạo tuệ liếc mắt. Không phải a hát. Lorelai nàng nói đi trước nơi so tài. Ở nơi nào tìm một khá hơn một chút vị trí. Chờ đấy chúng ta. Cynthia khóe miệng giật một cái. Không nói gì. Phía trước có cái hố. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Sabrina. Đột nhiên nói. Sau đó hai mắt hiện ra lam mang. Ở Misty kinh hô. Cynthia hơi biến sắc mặt dưới tình huống. Dĩ nhiên trực tiếp đem chiếc này đang ở bay nhanh xe cho phù không. Xe nhanh chóng xẹt qua một cái quỹ tích vượt qua cái kia bị Sabrina nói là cái hố vị trí. Sau đó bịch đập xuống đất. Không có dự liệu được cái này Misty hướng phía trước đánh tới. Mắt thấy đầu sẽ đụng với cái kia cứng rắn chỗ ngồi cao ngất. Đột nhiên hơi ngừng. Nguyên lai là Sabrina dùng siêu năng lực ổn định người bên trong xe cùng vật phẩm. Đạo tuệ nàng cũng không có buông tha. Đối với trên người siêu năng lực đạo tuệ không có đi lưu ý. Mà là quay đầu nhìn phía sau. Càng ngày càng xa địa phương. Trên đường người nào rảnh rỗi không có chuyện gì. Sẽ đi đào hầm A. Ít cần suy nghĩ nhiều. Đạo tuệ trong đầu nổi lên này đối tượng. Mà ở mới vừa cái vị trí kia. Bên cạnh trong bụi cỏ, Musashi, Kojiro, mèo liếc nhau, vừa mới cái kia là, đạo tuệ đại nhân, thiếu chút nữa thì chết chắc rồi miêu. Ta đã nói đào hầm biện pháp này không được, tiểu quỷ đầu Pikachu nơi nào là có thể đơn giản như vậy là có thể cầm tới tay đâu. Hay là đi ngẫm lại biện pháp khác a? Cái gì a? Nói đơn giản, dự toán đâu, dùng ngươi tới sao? Làm cái gì muốn ta? Đại gia chia đều lấy tới a. Mắt thấy dần dần muốn cải vả Musashi. Kojiro hai người. Mèo giơ lên móng vuốt mèo ở trên mặt của hai người rạch một cái. Vô luận lấy cái gì? Giỏi bắt được Pikachu đúng là biện pháp tốt. Hai người các ngươi. Chớ ồn ào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.